Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 45, bốn thế lực lớn. Thiếu giáo chủ xảy ra chuyện, nhanh đi thỉnh giáo chủ. Cảm giác được chính mình hoàn toàn đối phó không được người tuổi trẻ trước mắt. Trung niên nam tử gào thét nói, nghe được cái này tiếng giống. Tức khắc kia hơn 10 người kinh sợ tiết y giáo người lập tức một cái cơ linh. Nhào nhào hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiết y giáo ở phía đối diện. Yêu cầu viện binh cũng không khó. Mặc dù đường đường tiết y giáo. Trước công chúng phía dưới bị một người 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử đánh không ngừng cầu. Viện có chút mất mặt. Nhưng đã không lo được nhiều như vậy rồi. Ai... lại là cái ỷ thế hiếp người thế lực. Tần Phong sắc mặt vậy lạnh rồi. Lúc đầu hắn căn bản không muốn trêu chọc cái này tiết y giáo. Thế nhưng là đã, nhưng đối phương hùng hổ dọa người. Vậy liền không có cách nào rồi. Không cách nào điệu thấp. Vậy cũng chỉ có thể càng thêm cứng rắn. Trước giải quyết các ngươi. Ánh mắt phát lạnh. Tần Phong vọt thẳng hướng cái kia trung niên nam tử. Thấy thế. Trung niên nam tử sắc mặt biến đổi lớn, không chút do dự hướng về sau chạy trốn, đồng thời trong lòng giận mắng, một đám tham sống sợ chết khốn nạn, ta để tìm giáo chủ, mười mấy người đều chạy rồi, chỉ còn ta một cái, nếu là có người thay hắn đỡ một chút, chạy trốn dễ dàng, nhưng là bây giờ một cái đều không có. Hô, đối mặt Tần Phong có chút chí mạng một đạo bóng quyền. Trung niên nam tử cực không yêu nhã làm ra một cái ngã gục động tác. Hướng trước mặt bổ nhào về phía trước. Động tác mặc dù không yêu nhã, nhưng cuối cùng là trốn qua rồi một kiếp. Càng là chạy ra rồi quán rượu. Quán rượu đối diện, qua rồi kia rộng rãi đường cái chính là tiết y giáo. Đại nhân, giáo chủ làm ngươi lập tức trở lại. Liền ở cái này lúc. Một tên trước đó cầu viện người chạy nhanh trở về, trên mặt đều là hoảng sợ. Ta trở về, con mẹ nó ngươi không có cùng giáo chủ nói, thiếu giáo chủ xảy ra chuyện rồi sao? Trung niên nam tử tức khắc gầm thét, trở về, giáo chủ nếu là không tới cứu, hắn liền muốn bàn giao nơi này rồi. Phế vật này thế mà không có mời đến giáo chủ. Nói rồi. Thế nhưng là dậy bên trong ra việc lớn rồi. Nghe được tay kia bên dưới báo cáo. Trung niên nam tử sắc mặt biến đổi lớn. Tiết vị thế nhưng là giáo chủ con độc nhất. Dậy bên trong tương lai người cầm quyền. Tiết vĩ bị người phế bỏ. Đây là việc lớn cỡ nào. Nhưng là chuyện như vậy. Thế mà không cách nào khiến giáo chủ đến đây. Chẳng lẽ còn có cái gì so đây càng lớn sự tình sao? Nhanh đi, không kịp nghĩ nhiều, trung niên nam tử liều mạng hướng tiết y giáo bỏ chạy. Nhìn lấy trung niên nam tử chật vật mà chạy bóng lưng. Tần Phong cũng không truy sát, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại tiết y giáo đại kiếp vừa mới bắt đầu, đã không cần hắn ra tay rồi. Chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao? Lúc này, Lam Nguyệt vậy đi tới. Đương nhiên. Tất cả thiên hỏa bảo đồ đều sẽ tụ hợp. Chúng ta tới chính là cái này mục đích. Khẽ mỉm cười. Nắm cả Lam Nguyệt eo nhỏ nhắn. Không chút do dự bay đi. Này lúc. Tiết y giáo bên trong. Trên thực tế chỉ có bốn tên từ bên ngoài đến người mà thôi. Nhưng mà như vậy bốn người. Cho Tần Phong cảm giác mỗi một cái đều đạt tới rồi quy nguyên cảnh. Thậm chí xa xa không chỉ quy nguyên tầng 1, dạng này 4 người, tuyệt đối có thể khinh thường toàn bộ Tương Hà Thành. Các vị vô cớ giết ta tiết y giáo bên trong người. Không khỏi quá phận rồi a. Một tên tướng mạo hung hãn trung niên nam tử nhìn trước mắt từng cái một người. Chất vấn nói, hắn người trước mắt đều che mặt, nhưng là trung niên nam tử đoán được là ai rồi. Trên thực tế một phương này cương vực bên trong, cường đại thế lực cứ như vậy mấy nhà, ai không hiểu rõ ai. Bảo đồ, không phải là ngươi tiết dung có thể có được, vẫn là lấy ra đi. nếu không Tiết Y giáo đem ở trên tay ngươi bị mất. Một tiếng nói già nua vang lên, một cái một nửa tóc trắng một nửa tóc đen lão già chậm rãi mà đi ra phía trước. Nhị đường chủ, ngươi cũng không nên lại hướng phía trước rồi. Cái này bảo đồ cũng không phải các ngươi lôi hỏa đường có thể cầm đi. Một cái phảng phất toàn thân lộ ra đen sẫm ánh sáng người bịt mặt chậm rãi nói. Kia được xưng là nhị đường chủ lão già ngừng lại, nhìn lấy trên người bao phủ hắc quang người áo đen nói. Còn chưa chúc mừng, Úc Giao Gam huynh tựa hồ đã đột phá đến rồi quy nguyên tầng 5. Nhưng lão hủ vẫn chỉ là quy nguyên tầng 4. Nhớ năm đó chúng ta đồng thời đột phá quy nguyên cảnh. Không nghĩ tới bây giờ chênh lệch biến như thế lớn. Kia nhị đường chủ tự nhiên thở dài, cảm khái không thôi. Nhị đường chủ rất rõ ràng nhớ tới rồi 20 năm trước trận kia luận võ. Năm đó cái danh xưng này tử thần gia hỏa lấy chỉ công không tuân thủ sắc bén chiêu thức gian nan mà thắng lợi rồi hắn, đồng thời cũng làm cho U Linh Thành thế lực ép rồi hắn lôi hỏa đường một đầu. Tử thần Úc Trủy, đừng tưởng rằng các ngươi U Linh Thành có thể đoạt được bảo đồ. Hừ, một cái khuôn mặt gầy gò, mọc ra mắt gà trọi lão già lạnh giọng nói. U Linh Thành, lôi hỏa đường, bất quá là so Tiết Y giáo mạnh một điểm thế lực. Tiết Y giáo không có tư cách đạt được cái này bảo đồ. Các ngươi thì có tư cách rồi sao? Muốn có được Thủy Linh Châu, trước phải có chúng ta Tu La Môn dạng này thực lực tuyệt đối. Không phải, coi như đạt được rồi, cuối cùng vẫn là muốn người chết bảo mất. Cái này người nói chuyện chỉ là vừa mới tấn cấp quy nguyên cảnh, xem như tương đối yếu một cái. Nhưng là ở đây người không có một cái dám đối với hắn hô to kêu to. Đơn giản là hắn hậu trường là Tu La Môn. Tu La Môn, một phương này cương vực bá chủ cấp tồn tại, thực lực mạnh, không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Nhiều nhất, chỉ có một cái phù môn có thể cùng đánh đồng với nhau mà thôi. Nên biết rõ, vô tận cương vực là rộng lớn vô biên. Ở cái này vô tận cương vực bên trong, chuyên tôn, hoàng phủ, đạm thai, thác bạt, đoàn mộc năm thế lực lớn được công nhận tuyệt đối đế hoàng. Bọn họ thủ hạ đều có một nhóm lớn phụ thuộc thế lực. Như vậy cũng tốt so một cái đế quốc có rất nhiều phân đất phong hầu chư hầu đồng dạng. Có thể không tận cương vực thực sự quá lớn rồi. Cho dù năm thế lực lớn mỗi một cái đều có thật nhiều phụ thuộc. Nhưng chia nhỏ đến một phương phương cương vực bên trong, đồng dạng cũng chỉ có 2-3 cái thế lực có thể vinh hạnh trở thành năm thế lực lớn phụ thuộc. Ở phía này cương vực bên trong, cũng chỉ có Tu La Môn cùng Phù Môn theo thứ tự là Thác Bạt thị tộc cùng Đạm Thai cổ tộc phụ thuộc. Thế lực khác đều không đủ tư cách, cho nên Tu La Môn, Phù Môn, Sở U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường, Tiết Y giáo mạnh vẫn là tiếp theo. Chủ yếu nhất, bọn họ có chỗ dựa. Thế lực khác diệt liền diệt rồi. Tu La Môn cùng Phù Môn có hay không tận cương vực cường đại nhất năm thế lực lớn chỗ dựa? Ai dám diệt? Ân Hạ huynh, đừng sinh như thế lớn hỏa khí sao? Hiện tại trước đem bảo đồ cầm tới lại nói. Chúng ta cũng không nên tự giết lẫn nhau. Người cuối cùng tràn đầy ý cười đi ra. Cái này người Tần Phong nhận biết. Chính là huyết y nam tử Hình Khốc. Hình Khốc bề ngoài 30 tuổi trái phải. Nhưng thực lực lại cực cao. Đạt tới chân nguyên tầng 8. Tuổi tác như vậy có thực lực như thế. Thiên phú cũng coi như vạn dặm không một. Thậm chí hắn thiên phú đều bị đạm thai cổ tộc chú ý tới rồi. Một khi có cơ hội bị đạm thai cổ tộc mời chào đi, trước đó đồ liền thật không thể đo lường rồi. Vậy chính là bởi vì này, liền phù môn môn chủ đều đối Hình Khốc cực kỳ coi trọng. Hình Khốc nhìn lấy kia Tiết Y giáo giáo chủ Tiết Dung, trong lòng nhàn nhạt xem thường. Tiết Y giáo cũng chỉ có giáo chủ này còn tốt chút. Đáng tiếc hắn một cái người vẫn còn mưu toan hộ bảo. xem ra là sống không dài rồi. Đạt được bảo vật, nếu như không có phù môn, tu la môn như thế đủ mạnh đến không người dám đoạt thực lực. Vậy liền giấu đi đừng để người biết rõ. Thế nhưng là hắn tiết y giáo hiện tại khiến cho tất cả mọi người biết rõ rồi. Còn có thể sống sao? Các người tốt xấu đều là một phương này cương vực trên cực kỳ có mặt mũi đại nhân vật. Hôm nay vậy mà liên thủ lại ước hiếp ta tiết y giáo. Mặt mũi ở đâu? Tiết Dung cái này đồ ngốc còn muốn dùng mặt mũi tới dọa bách trước mắt cao thủ. Tử thần Úc Trủy trong mắt hắc sắc quang mang lóe lên. Tiết Dung sợ hãi phát hiện tử thần kia vô biên sát khí chính hướng hắn vọt tới. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh lực vậy mà không có bất kỳ cái gì phương pháp ngăn cản. Sát khí như mãnh liệt sóng lớn từng đợt đánh tới. Tiết Dung cố gắng mà nghĩ muốn ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại phát hiện hắn mình tựa như một cái lâm vào biển cả sóng lớn đồng dạng. Hô hấp đều càng thêm khốn khó. Sát khí càng ngày càng mạnh. Tiết Dung trên người mồ hôi không ngừng rồi chảy xuống. Hắn bên người thủ hạ không có người có thể giúp hắn. Bỗng nhiên hết thảy đều tĩnh lặng lại. Kia kinh khủng sát khí biến mất rồi. Liền như là chưa từng có xuất hiện đồng dạng. Tiết Dung lập tức chống đỡ trên tay kiếm. Hắn sợ hãi mà nhìn trước mắt tử thần Úc Trủy. Lại nhìn một chút trên người mình chính chảy xuống nước quần áo. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tử thần Úc Trủy vậy mà không có ra tay liền để hắn bởi vì thoát lực mà hư thoát. Mất đi sức chiến đấu. Không hổ là một phương này cương vực đệ nhất sát thủ. Tung hoành một phương này cương vực trăm năm. Cái này đệ nhất sát thủ địa vị liền chưa từng có dao động qua. Một cái vừa đột phá quy nguyên cảnh kẻ yếu. Không có tư cách ở chúng ta lúc nói chuyện xen vào. Tử thần Úc Trủy nói không chứa mảy may tình cảm, cực kỳ băng lãnh, nghe được người đều cảm thấy toàn thân run lên. Tử thần Úc Trủy, quy nguyên tầng 5 cường giả, kia nhị đường chủ cũng là quy nguyên tầng 4 đỉnh phong. Hình khốc cùng ân hạ sau lưng càng là đại biểu cho phù môn cùng tu la môn. Mỗi một cái hoặc thực lực hoặc thân phận đều cực cao. Hắn Tiết Dung ở trước mặt những người này, căn bản không tính cái gì. Cổ đường chủ, ngươi nhìn tử thần Úc Trủy gia hỏa này công lực tựa hồ cũng gặp phải chúng ta đám kia lão gia hỏa. Rồi, ngươi nói ngươi kia nhị đệ lại cùng Úc giao găm đánh một trận. Ai sẽ thắng? Đột nhiên, tiết y giáo trên không. Một cái điềm tĩnh lạnh nhạt tường hòa âm thanh vang lên. Tần Phong bọn người lập tức nhìn sang, đã thấy là một cái lông mi trắng hiền hòa áo xám lão giả bộ dáng. Địch tôn giả, quy nguyên tầng 5 cùng quy nguyên tầng 4 giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bất quá có ta ở đây, vậy không tới phiên Úc giao găm phách lối. Một cái khác âm thanh rất là thanh thúy, giống như đứa bé, kia ta liền bán cổ đường chủ một bộ mặt, chương này bảo đồ. Ta tu la môn liền không tranh rồi. Áo xám lão giả cười khẽ. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Lại nói. Tư Mã trưởng lão. Người phù môn tựa hồ cũng có một chương bảo đồ a. Ha ha. Tiếng cười bên trong. Một thân lấy phù môn đạo phục lão già từ hư không bên trong hiện thân rồi. Đã nhưng địch huynh đều không tranh rồi. Kia ta phù môn vậy rời khỏi. Tốt. Được xưng là địch tôn giả áo xám lão giả cười lấy gật đầu. Tất cả mọi người là nghe nói nơi này có thiên hỏa bảo đồ. Đặc biệt mà đến tề tự, ta có một chương, Tư Mã trưởng lão trong tay một chương. Cái này tiết y giáo lại là một chương, còn kém cuối cùng một chương rồi. Kỳ thật tờ thứ tư vậy đã có tung tích, nó nguyên bản ở ta phù môn dưới chướng tây phù môn trong tay. Nhưng kia Tạ Trấn Sơn dám giấu giếm không báo, mưu toan nuốt riêng, kết quả bị một tiểu tử đoạt đi, bất quá không quan hệ, biết rõ tờ thứ tư bảo đồ tung tích, đằng sau muốn tìm liền không khó rồi. Tư Mã trưởng lão cười lạnh nói, đây cũng là hình khốc vừa nói cho hắn biết tin tức. chuyện lớn như vậy Hình Khốc cũng không dám giấu giếm. Đương nhiên, hắn chưa hề nói chính mình là sợ chết, bị dọa chạy, ha ha ha, có tin tức liền dễ làm, xem ra chúng ta xông thiên hỏa di tích thời gian không xa rồi. Địch Tôn giả cười càng vui vẻ hơn, rồi, như vậy, cái này một chương bảo đồ cũng nhanh chút quyết ra ai có được quyền a. Các ngươi xin cứ tự nhiên, ta phủ môn chỉ muốn cùng mọi người cùng nhau tầm bảo. Cho nên có một chương bảo đồ liền đầy đủ rồi. Tư Mã trưởng lão vung tay lên, rất hào phóng bộ dáng. Địch Tôn giả vậy cười nói, lão phu cũng nhìn xem náo nhiệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?